Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, Hồng Cục quá tùy hứng. Những ngày tiếp theo, Vương Vi có lẽ hay là bề bộn nhiều việc, tại cơ sở đồn công an đi làm, chỉ cần ngươi muốn làm sống, sẽ không có rảnh rỗi thời điểm. Đương nhiên, ngươi nếu muốn lười biếng, suốt ngày qua loa cho xong chuyện, cuộc sống gia đình tạm ổn cũng có thể trôi qua rất làm dịu. Như vậy chỉ muốn qua chính mình cuộc sống gia đình tạm ổn cơ sở cảnh sát. Cũng có không thiếu, Vương Vi tạm thời còn không có đưa về cái kia hàng ngũ. Hắn vội vàng luyện binh, Hồng Ngọc chỗ cảnh sát hình sự trung đội, cấm độc trung đội là tổ kiến, bất quá nhân viên tố chất tương đối giống nhau. Cái này tố chất chỉ chính là nghiệp vụ tố chất, không phải nhân phẩm tố chất. Dù sao đại đa số đều là người mới, có kinh nghiệm cảnh sát thâm niên, như thế nào cũng không muốn điều đến đồn công an đến. Tiếp nhận một tên mao đầu tiểu tử lãnh đạo, người nha, đều muốn chú ý cái thể diện, không phải Vương Vi vội vã đem bả tên ra hỏa này nghiệp vụ tố chất. Nhắc tới, cũng may hắn cái này phó sở trưởng kiêm trung đội trưởng là danh xứng với thực lão cảnh sát hình sự, phá án kinh nghiệm phong phú vô cùng, tự mình cho mọi người giảng bài, làm mẫu, hai cái trung đội tiểu tử chúng tiểu cô nương, tiến bộ thần tốc. Ngay tại Vương sở vội vàng luyện binh thời điểm, biên thành thành phố cục công an hình trinh chi đội phòng họp, một cái loại nhỏ hội nghị chính đang tiến hành. Hội nghị hào khí phi thường nghiêm túc, tham gia hội nghị người, thân phận cũng tất cả không giống nhau, đều ăn mặc chế ngự, nhưng chế ngự rõ ràng có khác nhau. Trong đó một bộ phận, ăn mặc đồng phục cảnh sát, đều là biên thành cục công an cảnh sát hình sự. Dùng Hồng Phong, Viên Hoài Anh cầm đầu, Bạch Kiều Kiều đã ở phía đối diện thành thị cục tương đối hiểu rõ người. Liếc có thể nhìn ra được, cái này trong phòng họp bao gồm biên thành cục thành phố cảnh sát hình sự chiến tuyến đại bộ phận tinh nhuệ, chỉ cần vừa nhìn thấy nhóm người này tập trung ở cùng một chỗ, người có kinh nghiệm lập tức có thể nghĩ đến ra đại bản án rồi. Giống nhau bản án, căn bản không cần phải đem bà cục thành phố nhiều như vậy cảnh sát hình sự tinh anh hội tụ bắt đầu đứng dậy, đó là thật lớn tài nguyên lãng phí. Những người này đỉnh đầu, ai mà không nắm nhiều cái bản án, tại xử lý nào có thanh nhàn, thời điểm nào có thanh nhàn người. Nhưng mặt khác một nhóm người chế ngự, lại làm cho người ám ăn cả kinh. Cái kia mấy vị, cũng là cảnh sát, bất quá chế ngự chỗ rất nhỏ, cùng cảnh sát hình sự đám bọn họ có chỗ bất đồng. Bọn họ là quốc an cảnh sát, không phải cảnh sát hình sự. Hơn nữa mấy vị này quốc an cảnh sát quân hàm cảnh sát đều còn không thấp. Xem xét cũng biết là biên thành thành phố quốc an cục nhân vật trọng yếu. Giờ phút này nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng, phòng họp không khỏi yên. Cả phòng họp một mảnh sương mù lượn lờ. Bạch Kiều Kiều sụ mặt, đối với cái này rất có ý kiến, lại cũng không nói đi ra. Cái này một phòng người, tựu nàng một cái nữ đồng chí, lại để cho đám này đám ông lớn không hút thuốc lá, còn không bằng giết bọn họ. Nhưng còn chân chính làm cho người giật mình còn không phải mấy vị này quốc an cảnh sát xuất hiện, mà là song song ngồi cùng một chỗ mấy vị quân nhân. Nghiêm túc không quân sĩ quan, đầu lĩnh là một vị thượng tá, đều ăn mặc thẳng quân trang. Mấy vị này sĩ quan sắc mặt, so quốc an cảnh sát còn muốn nghiêm trọng. Tương đối mà nói, ngược lại cảnh sát hình sự đám bọn họ sắc mặt thoảng qua thoải mái chút ít. Tối thiểu không có khẩn trương như vậy. Không hề nghi ngờ, đây là một cùng quốc an tương quan bản án, nhưng lại không phải bình thường quốc an bản án. Không thấy ngay sĩ quan đều xuất hiện ư, không thể nghi ngờ. Cái này bản án cùng quân đội có quan hệ. Theo lý như vậy bản án nên vậy đi quốc an bên cạnh họp, hoặc là trực tiếp đi quân đội nơi đóng quân họp. Bởi như vậy, giữ bí mật trình độ rất cao, nhưng bây giờ lựa chọn tại cảnh sát hình sự chi đội họp. Cũng không biết là vì cái gì. Bất quá, theo tham dự hội nghị cảnh sát nhân số thượng ngược lại có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Cảnh sát hình sự số lượng xa xa nhiều quốc an cảnh sát cùng sĩ quan số lượng. Có thể thấy được trước mắt cái này bản án. Này đây cảnh sát hình sự làm chủ tại xử lý. Đã như vậy, vậy thì hay là đang cảnh sát hình sự chi đội họp tương đối dễ dàng. Bằng không thì, mỗi lần một họp, đều muốn khiến cho cục công an bên này gà bay chó chạy. Cũng không phải chuyện này. Dưới mắt, phòng họp một mảnh trầm mặc. Viên Hoài Anh vừa mới phát qua nói ngồi xuống. Những người khác giữ im lặng. Viên chi đội, nói đúng là, trước mắt công an bên này. Tạm thời còn không có gì tiến triển, hơi khoảnh. Một gã treo ba cấp cảnh giám quân hàm cảnh sát quốc an lãnh đạo đưa trong tay thuốc lá tại trong. Cái gạt tàn thuốc bóp tắt, trầm giọng nói ra, Viên Hoài Anh gật gật đầu. Nói ra, đúng vậy, Mao cục, cái này bản án, trước mắt manh mối thật sự quá ít, lại phải bí mật phá án và bắt giam. Không có biện pháp phát động cơ sở đồn công an đồng chí tham dự. Càng không có biện pháp phát động tuyến nhân tham gia. Độ khó xác thực không nhỏ. Được xưng là Mao cục ba cấp cảnh giám thở dài. Nói ra, viên chi đội, chúng ta thời gian rất gấp trương tấm. Cái này bản án, kéo gặp thời gian càng dài. Để lộ bí mật khả năng lại càng lớn. Chúng ta kéo không nổi. Mao cục vừa nói vừa dùng con mắt ánh mắt xéo qua đi miết ngồi ở một bên cái vị kia không quân thượng tá. Thượng tá đồng chí mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, nhìn không chớp mắt, một điểm nói tiếp ý tứ đều không có. Nhìn ra được, hắn kỳ thật so bất luận kẻ nào đều khẩn trương. Viên Hoài Anh cười khổ một tiếng, mở ra hai tay, nói ra, Mao cục, cái này ta cũng biết. Đúng vậy, phá án loại sự tình này, thật đúng là gấp không đến. Ngươi cũng là cảnh sát hình sự xuất thân, ngươi cũng biết, hình trinh là một môn khoa học, không thể dùng chủ quan đến thay đổi. Nói thật ra, Viên Hoài Anh sợ nhất đúng là những này cơ mật bản án. Một khi phát sinh, bọn hắn cảnh sát hình sự bên này thì có bận rộn. Tại người bình thường trong suy nghĩ, liên quan đến cơ mật bản án, nhất định là do quốc an phụ trách điều tra và giải quyết. Cùng công an bên này không có gì liên lụy, nhưng thật ra là chắc hẳn phải vậy. Chỉ cần là cùng địa phương ăn ảnh quan bản án, không mời công an hiệp trợ, đơn thuần dựa vào quốc an một nhà lực lượng, rất nhiều bản án đều khó khăn nặng nề. Quốc an bên cạnh, phá án và bắt giam loại này rõ ràng có chứa hình sự án kiện dấu vết bản án. Xa không bằng cảnh sát hình sự bên này thuận tiện. Đây cũng không phải nói quốc an đồng chí không được. Mấu chốt bọn hắn không có công an bên này trải rộng các nơi cơ sở mạng lưới. Không có các loại nhất cơ sở tin tức nơi phát ra. Rất nhiều bản án muốn phá án và bắt giam đều được dựa vào đến từ cơ sở lốm đa lốm đốm manh mối tụ tập bắt đầu đứng dậy. Một chút mà vạch trần chân tướng, không ít liên quan đến quốc an bản án, kỳ thật không có thể chính là đặc vụ của địch phân tử làm, mà là tiểu mao tặc mượn gió bẻ măng, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Quốc an bên cạnh xử lý lấy, tự vào ngõ cụt, không thể không thỉnh công an đồng chí hỗ trợ. Cái này bản án tình huống chính là như vậy, ngay từ đầu, bộ đội còn không đồng ý cùng cảnh sát hình sự bên này liên hợp phá án. Hậu đến xem cả bản án đã không có tiến triển, mà cái kia phần cơ mật văn bản tài liệu lại phải mau chóng tìm trở về. Bất đắc dĩ, đành phải đồng ý cùng cảnh sát hình sự hợp tác, nhưng hiện tại xem ra, cảnh sát hình sự bên này cũng không được. Cái này đều đi qua quá khứ vài ngày rồi, như cũ là không hề tiến triển. Quốc an cùng bộ đội đồng chí, khó tránh khỏi nóng lòng. Đối với Viên Hoài Anh lời nói này, Mao Cục cũng không thể nói cái gì. Viên Hoài anh nói không sai. Mao Cục thân mình chính là cảnh sát hình sự xuất thân. Về sau Tài Hoa đến quốc an bên cạnh đi. Hắn cũng biết phá án loại sự tình này. Thật sự gấp không được. Có chút bản án. Không có manh mối chính là không có manh mối. Ngươi lại gấp. Lãnh đạo lại tức giận. Cũng biến không xuất ra manh mối đến. Nếu thật là ngày quy định phá án, sẽ xảy ra vấn đề. Gia oan giả sai án. Huống hồ, tượng bọn hắn hiện tại gặp phải cái này bản án, còn không có biện pháp làm oan giả sai án. Mặc kệ ngươi bắt ai, mục đích cuối cùng nhất nhất định phải đem bà cơ mật văn bản tài liệu cầm lại đến. Mặt khác hết thảy đều là hư, nhưng là phải nói bản án vô hạn kỳ mà mang xuống. Lời này ai đều không thể nói ra miệng. Gặp được Trường đồng chí không rên một tiếng. Mao Cục nhịn không được trực tiếp hỏi. Lưu chủ nhiệm, ý kiến của ngươi nì. Mặc Thẳng Không Quân chế ngự Lưu chủ nhiệm khẽ gật đầu. Nói ra, Mao Cục, ta còn là cái kia ý kiến. Muốn nhanh chóng phá án. Cũng muốn tận lực giữ bí mật. Đây là lãnh đạo chỉ thị. Đương nhiên là lãnh đạo chỉ thị. Cho dù lãnh đạo cũng không có nói như vậy, người khác cũng không thể phản bác ngươi. Mao Cục không khỏi buồn bực một chút. Ta cũng vậy nghĩ hết sớm phá án. Về phần giữ bí mật vậy thì càng không cần phải nói. Mấu chốt là, hiện tại phá không được án. Như thế nào làm không có biện pháp. Chỉ có thể hướng lão đầu cầu viện. Hồng Cục, người xem ní, đối mặt Hồng Phong thời điểm. Mao Cục tự nhiên mà vậy đem bả tư thái phóng thấp. Thanh âm trở nên thập phần nhu hòa. Dùng tới kính ngữ, Mao Cục so Hồng Phong muốn tuổi trẻ rất nhiều. Là cán bộ tuổi trẻ hóa, tri thức hóa trực tiếp người được lợi. Mấy năm này tại quốc an lên chức cực nhanh. Luận đến tư lịch, cái kia là xa xa so ra kém Hồng Phong. Thậm chí còn không bằng Viên Hoài Anh. Những thứ không nói khác, tại biên thành thành phố cái này một mẫu ba phần đất. Phức tạp hình sự bản án, cuối cùng nhất còn phải dựa vào Hồng lão đầu cầm lái. Hiện tại tất cả mọi người không cách nào, lão gia tử ngươi ngược lại cho chỉ rõ cái phương hướng. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chăm chú đi qua. Không ít người trong mắt mang theo mê tín loại vẻ sùng bái. Tự hồ chỉ muốn lão đầu mở miệng, sẽ không có phá không được bản án. Từ họp đến hiện tại, Hồng Cục một mực đều giữ im lặng, vẫn còn như lão tăng nhập định giống nhau. Hiện nay nhiều người như vậy đồng loạt mà nhìn sang, lão đầu thật cũng không có lấy thêm niết, bất từ bất tật mà đã mở miệng. Bất quá Hồng Cục cái này chỉ thị, hãy để cho rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Hồng Cục cái này chỉ thị là cho Bạch Kiều Kiều hạ đạt, Tiểu Bạch cho Vương Vi gọi điện thoại, lại để cho hắn lập tức tới ngay. Không phải lại là Vương Vi, dạ. Bạch Kiều Kiều không nói hai lời, đứng dậy đi một bên gọi điện thoại. Phòng họp có một bộ có thể trực tiếp gảy ngoại tuyến máy điện thoại. Cơ hồ tất cả cảnh sát hình sự, kể cả Viên Hoài Anh ở bên trong. Sắc mặt đều nói không nên lời quái gì, cả đám đều nghẹn lấy, không nói lời nào, không ít người trong mắt thậm chí hiện lên một vòng phẫn uất vẻ. Cảnh sát hình sự đám bọn họ loại này nét mặt cổ quái. Tự nhiên cũng rơi vào rồi quốc an cảnh sát cùng các quân quan trong mắt. Bọn hắn nhưng lại không hiểu thấu. Cái này Vương Vi là người nào, vì cái gì lúc này Hồng Phong muốn cho hắn chạy tới, hắn rất lợi hại. Phải không, có phải là hắn đến rồi? Cái này bản án có thể phá được nếu thật là lợi hại như vậy. Vì cái gì sớm không thông chi hắn cùng với hội lần đầu tiên liên hợp phá án hội nghị? Nên lại để cho hắn tới tham gia. Đã có quốc an cảnh sát nhịn không được hỏi ngồi tại bên cạnh mình thâm niên cảnh sát hình sự. Đương nhiên, thanh âm ép tới rất thấp. Ai, Vương Vi là ai chưa nghe nói qua. Rất lợi hại, tuy nhiên quốc an cùng công an không là một cái hệ thống. nhưng lão quốc an cùng công an cảnh sát hình sự bên này đều không thể thiếu liên lạc. Như thế nào không có nghe nói cảnh sát hình sự chi đội bên này xảy ra điều gì khó lường, nhân vật lợi hại bị hỏi vị này thần sắc ngượng ngùng, thật sự cũng không biết đạo nên trả lời như thế nào vấn đề này. Chỉ có thể nói, Hồng Cục thật sự có điểm tùy hứng. Đây không phải đánh đoàn người mặt sao, nhưng Hồng Cục từ trước đến nay chính là như vậy tính tình. Dùng hắn tại biên thành thành phố cục công an tư lịch, nhất là tại biên thành cảnh sát hình sự giới uy vọng, hắn hoàn toàn có thể như vậy tùy hứng. Người phục cũng phải phục, không phục cũng phải phục. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.